Đế Bá, chương 5864, một người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người sống ngờ được Toán Địa Đạo Nhân nói như vậy, ở thời điểm này, Lý Thất Giả cũng là hứng thú càng đậm. Đúng vậy, hẳn là một người sống, ta xem ra, là phong tồn trăm ngàn vạn năm lâu. Toán Địa Đạo Nhân thần thái trịnh trọng nói, Giản Hàng Rong liền hiếu kỳ, nói ra, một người sống liền một người sống, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi còn nhận biết dạng này một người sống? Không nhận ra, Toán Địa Đạo Nhân khó được chăm chú, nói ra. Nhưng, chính là để lộ ra cổ quái. Giản Hàng Rong không khỏi nhìn thấy Toán Địa Đạo Nhân, nói ra. Như thế nào cổ quái pháp, lộ ra là thế nào cổ quái đâu? Nói nghe một chút, chẳng lẽ dạng này một cái bị phong tại trong hóa thạch nữ đồng sẽ có cái gì không giống với địa phương? Hoặc là nói, nàng là cái gì dọa người? Ba đầu sáu tay, không có, Toán Địa Đạo Nhân cũng liếc qua, nhàn nhạt nói ra. Giản Hàng Rong nhún vai, vậy liền nói ra, cái kia lại có cái gì quái, động đình phường, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không biết đánh ra qua bao nhiêu đồ vật, truyền thừa này, có trăm ngàn vạn năm lâu, cổ lão không gì sánh được, cái gì muôn hình muôn vẻ đồ vật đều có, hiện tại liền xem như bọn hắn đấu giá một cái nữ đồng, đó cũng là điều bình thường. Động đình phường ly kỳ cổ quái, chỉ sợ là thế nhân đã là không cảm thấy kinh ngạc. Không giống với, Toán Địa Đạo Nhân lạnh lùng liếc Giản Hàng Rong một chút, nói ra. Nữ đồng này, tuyệt đối là không giống với, tuyệt đối là có không giống với địa phương. Chỗ nào không giống với, Giản Hàng Rong nhìn thấy Toán Địa Đạo Nhân, không hề nghi ngờ, Toán Địa Đạo Nhân đối với trong hóa thạch này nữ đồng tựa hồ có cái gì chấp nhất một dạng, rất là kỳ quái. Theo đạo lý tôi nói, động đình phường, chính là một cái cổ lão không gì sánh được đấu giá chi địa, cái gì vật phẩm đấu giá đều từng đấu giá qua, liền xem như nhìn thấy có cái gì vật ly kỳ cổ quái, chỉ sợ, thế nhân cũng đều cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao, có thể tại động đình trong phường bán đấu giá đồ vật, không có một kiện là phổ thông. Động đình phường nhiều đồ như vậy, thậm chí mỗi ngày đều có vật ly kỳ cổ quái đánh ra, vì cái gì? Toán Địa Đạo Nhân hết lần này tới lần khác đi chú ý dạng này một cái hóa thạch nữ đồng đâu. Không thích hợp, Giản Hàng Rong xem xét Toán Địa Đạo Nhân một chút, nói ra. Không thích hợp, tiểu tử tin tức ta thế nhưng là rất linh thông người. Tại hắc nhai này, 89 phần 10 người bán hàng rong thương nhân, ta cũng đều nhận ra, liền xem như động đình phường có đồ vật tốt gì muốn chảy ra, ta khẳng định là có thể nghe được tiếng gió, không thích hợp. Nói đến đây, Giản Hàng Rong thẳng nhìn thấy Toán Địa Đạo Nhân, nói ra. Ta làm sao lại không có nghe được tiếng gió này, làm sao lại không biết động đình phường có hóa thạch nữ đồng này sự tình. Không đúng, ngươi là thế nào biết đến, ngươi thần côn này, không có khả năng biết được càng nhiều. Không đúng, ở thời điểm này, Giản Hàng Rong vỗ tay một cái, nhìn thấy Toán Địa Đạo Nhân, nói ra. Ta đã hiểu, ngươi là muốn trộm động đình phường đồ vật. Muốn đi trộm động đình phường nữ đồng hóa thạch kia. Không sai, chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong càng nghĩ càng thấy phải là đáng tin cậy. Toán Địa Đạo Nhân, gia hỏa này không chỉ là xem bói, hay là một tên trộm, thủ đoạn ghê gớm. Hiện tại hắn vậy mà để mắt tới động đình phường nữ đồng hóa thạch kia. Đó chính là mang ý nghĩa hắn là muốn đi trộm động đình phường viên này hóa thạch. Người chưa nói lung tung. Đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Toán Địa Đạo Nhân đều bị Giản Hàng Rong cái miệng rộng này giật mình kêu lên, lập tức đi che Giản Hàng Rong miệng rộng, nói ra. Tiểu đạo thế nhưng là người bổn phận, ngươi cũng đừng hỏng tiểu đạo thanh danh. Ngươi thần côn này, còn có cái gì thanh danh? Giản Hàng Rong trừng Toán Địa Đạo Nhân một chút, nói ra. Tốt ngươi thần côn này, có phải hay không muốn chết, cũng dám giật dây công tử chúng ta đi động đình phường. Ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ, sau đó đi trộm hóa thạch nữ đồng? Không phải muốn đi trộm, ở thời điểm này, đứng ở bên cạnh Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Hắn đã đi trộm qua, chẳng qua là thất thủ thôi. Nguyên lai ngươi thật là tên trộm nha, Giản Hàng Rong trừng mắt Toán Địa Đạo Nhân, lớn tiếng nói. Mới vừa rồi còn nói là bổn phận người, chỗ nào bổn phận? Xuyệt, xuyệt, xuyệt. Nhìn thấy Giản Hàng Rong dạng này miệng rộng nói chuyện lớn tiếng như vậy, Toán Địa Đạo Nhân đều bị hắn giật mình kêu lên, lập tức để hắn im miệng, thấp giọng nói ra. Ngươi có phải hay không không muốn sống, vạn nhất bị Động Đình Phương đuổi kịp, ném ngươi đến đáy hồ nuôi cá. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta lại không có trộm Động Đình Phương đồ vật, muốn ném đáy hồ, đó cũng là đem ngươi ném vào cho cá ăn. Giản Hàng Rong không có chút nào sợ, nhún vai. Toán Địa Đạo Nhân đối với Giản Hàng Rong tức giận đến nghiến răng, lại không làm gì được hắn. Giản Hàng Rong cũng nhìn thấy Toán Địa Đạo Nhân, nói ra. Vừa rồi ngươi không phải nói khoác chính mình thuật trộm vô song sao? Làm sao? Động Đình Phường đều không giải quyết được, còn muốn đi chân tiên giáo. Đây không phải tìm chết sao? Ngươi đi thử xem. Toán Địa Đạo Nhân lạnh lùng lườm Giản Hàng Rong một chút, lạnh lùng nói. Tại trong Động Đình Phường, Trương Tổ xúc giác chính là ở khắp mọi nơi. Một khi bước vào, Trương Tổ chính là có thể cảm giác hết thảy. Thậm chí hắn có thể đem ngươi đưa vào trong một loại mộng ảo bọt biển tình cảnh. Tùy thời đều có thể để cho ngươi mê thất. Trương Tổ mặc dù không tính là nhân vật mạnh nhất, nhưng là, tại Động Đình Phường, thật sự là hắn là có thể nắm trong tay hết thảy. Toàn bộ Động Đình Phường đều tại trong bọc đồ của hắn. Minh Tổ cũng gật đầu ca ngợi. À, ngươi là trộm đồ, bị Trương Tổ bắt cái tại chỗ. Giản Hàng Rong có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Toán Địa Đạo Nhân trừng Giản Hàng Rong một chút, lạnh lùng nói. Ngươi đi thử xem, nhìn ngươi bị bắt cái tại chỗ có thể hay không ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng, chỉ sợ ngươi sớm đã bị ném vào đáy hồ cho cá ăn. Nói đến đây, Toán Địa Đạo Nhân trong thần thái có mấy phần vẻ đắc ý, dù sao, tại Động Đình Phường, bất kỳ người nào có thể từ Trương Tổ trong tay trốn tới, đó cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình, mà lại, hắn cũng vẻn vẹn tại Trương Tổ phát hiện trong một chớp mắt, toàn thân trở ra, Trương Tổ cũng không có phát hiện diện mục thật của hắn, điểm này, cũng đích thật là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Động Đình Phường nhiều như vậy vạn cổ vô song chi bảo, vì sao, ngươi lại vẫn cứ đối với dạng này một cái hóa thạch nữ đồng cảm thấy hứng thú. Giản Hàng Rong cũng không quan tâm Toán Địa Đạo Nhân trào phúng, hắn không khỏi chú ý điểm này. Bởi vì Giản Hàng Rong cũng đi qua Động Đình Phường, biết Động Đình Phường có được rất nhiều kinh thế chi bảo, nhưng là, tiến nhập Động Đình Phường, hơn nữa còn là dự định hào hào đi vớt lên một bút, Toán Địa Đạo Nhân lại vẫn cứ lựa chọn một cái hóa thạch nữ đồng, cái này quá kỳ quái. Bởi vì quẻ tướng chỉ dẫn hắn đi, Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Toán Địa Đạo Nhân không khỏi cười khan một tiếng, đành phải như nói thật nói. Không thể gạt được đại tiên pháp nhãn, tiểu đạo chỉ là chút tài mọn. Người quẻ tướng là thế nào nói, đây càng để Giản Hàng Rong hiếu kỳ, mặc dù nói, tại vừa rồi hắn là cười nhạo Toán Địa Đạo Nhân thuật bói toán, nhưng là, trong lòng, Giản Hàng Rong hay là tán đồng Toán Địa Đạo Nhân thuật bói toán. Tại vừa rồi Toán Địa Đạo Nhân xuất thủ là Lý Thất Giả xem bói thời điểm, Giản Hàng Rong cũng là người biết hàng, một đôi mắt rất độc, vừa rồi xem xét, cũng biết Toán Địa Đạo Nhân thuật bói toán không tầm thường. Hiện tại Toán Địa Đạo Nhân quẻ tướng vậy mà để hắn đi trộm cắp Động Đình Phường một cái hóa thạch nữ đồng, cái này để Giản Hàng Rong hết sức tò mò. Động Đình Phường nhiều như vậy kinh thế chi bảo, vì cái gì lại vẫn cứ chỉ dẫn Toán Địa Đạo Nhân đi trộm cắp dạng này một cái hóa thạch nữ đồng đâu, phía sau này nhất định là có nguyên nhân gì. Không rõ, Toán Địa Đạo Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cách nào có thể nói. Nói đến đây, dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả. Nói với Lý Thất Giả, tiểu đạo từng vì này chiếm một quẻ, nhưng, quẻ tướng rất loạn, có thời gian hỗn loạn chi tướng, có đảo lưu, có tuần hoàn, tiểu đạo đoán. Nàng này đồng cực khả năng không ở chỗ trong kỳ nguyên này. Đi xem một chút, Lý Thất Giả gật đầu, rõ ràng có hứng thú, nói ra. Đi Động Đình Phường, tiểu đạo vì đại tiên dẫn đường. Nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Toán Địa Đạo Nhân lập tức vì đó vui mừng, vội nói. Vậy chúng ta đi trước Động Đình Phường. Thấy vậy, Giản Hàng Rong cũng lập tức nói. Bọn hắn vốn là đi tìm Dư Gia, nhưng là... Hiện tại Lý Thất Giả lại đem Dư Gia sự tình để ở một bên, trong đó kia nhất định là có kỳ quặc, cho nên, cái này khiến Giản Hàng Rong cũng hết sức tò mò. Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân ở phía trước dẫn đường, hai người bọn họ liền rất có kề vai sát cánh chi tướng, Giản Hàng Rong cười hì hì nói. Người nói xem, nữ đồng kia, có gì đặc biệt, tướng mạo như thế nào, có thể có dị tượng, có thể có kỳ cùng nhau. Không biết. Ở thời điểm này Toán Địa Đạo Nhân cũng tạo ra bộ dáng, cố ý cùng Giản Hàng Rong băn khoăn. Ha ha ha, Đạo trưởng, không cần khó nói chuyện như vậy nha. Chúng ta về sau nói không chừng đều là thương gia, đúng không? Giản Hàng Rong đặc biệt tốt kỳ, bởi vì hắn biết, không có bao nhiêu đồ vật có thể hấp dẫn Lý Thất Dạ hứng thú. Nhưng là, nữ đồng hóa thạch kia vậy mà để Lý Thất Dạ nguyện ý tự mình đi một chuyến, đó nhất định là có nguyên nhân. Toán địa đạo nhân ở thời điểm này lạnh lùng lườm Giản Hàng Rong một chút, có mấy phần ngạo khí, nói ra. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân là đã chiếm ưu thế, cho nên liền tạo ra bộ dáng. Huynh đệ, ở thời điểm này, Giản Hàng Rong vậy mà không đi dây dưa việc này, cùng toán địa đạo nhân kề vai sát cánh, một bộ hảo huynh đệ bộ dáng, thấp giọng nói ra. Hai chúng ta, thương lượng chuyện gì, thế nào? Chuyện gì, toán địa đạo nhân hay là bưng giá đỡ, ở thời điểm này, một bộ cao hơn Giản Hàng Rong tư thái bộ dáng. Nhưng là, lúc này, Giản Hàng Rong không để ý, hắc hắc mà thấp giọng nói. Huynh đệ không phải sẽ quẻ tướng sao? Huynh đệ tầm bảo, không phải cũng là lấy quẻ tướng làm chuẩn sao? Lại là như thế nào đây? Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân hay là thận trọng bộ dáng? Giản Hàng Rong cười hắc hắc, thấp giọng nói ra. Ha ha, huynh đệ, có hay không có thể phát triển một chút nghiệp vụ? Nghiệp vụ gì? Toán địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Giản Hàng Rong thấp giọng nói ra. Huynh đệ, ngươi nghĩ, ngươi đi trộm cắp đồ của người ta, phong hiểm bao lớn, một khi thất thủ, đây chính là bị hàng ngàn hàng vạn người truy sát, đặc biệt là giống chân tiên giáo loại tồn tại này. Vậy ý của ngươi đâu? Bị Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, toán địa đạo nhân cũng không khỏi đến hứng thú. Chúng ta thay cái phương thức, Giản Hàng Rong thấp giọng nói ra, không làm người sống mua bán, giới thiệu chuyện đọc khá thoải mái, nhẹ nhàng đọc giải trí khá ổn. Cách chương.